Phụ sinh, chương 105, 105, hôm nay tâm trạng rất tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại địa chấn động, dưới chân là dung nham ầm ầm bốc hơi nóng bỏng sôi trào, trên đầu là mưa bụi dày đặc rơi xuống trên má và môi, quanh thân là dây leo quấn quýt đan xen như mắc lưới, toàn bộ thế giới như một cái kén khổng lồ, che ngợp bầu trời vây nhốt cậu bên trong đầu óc mơ hồ ngạt thở như xuất thần. Trúc Vi Tinh ngỡ mình đang ở tận thế. Nhìn quanh mới phát hiện cậu chỉ đang bị mắc kẹt trong gian cầu thang nhỏ hẹp quen thuộc. Khó mà tránh thoát, khó mà cử động. Đột nhiên mở mắt ra, Trúc Vi Tinh nhìn chằm chằm trần nhà 2 giây mới xác nhận đó là một giấc mơ. Xung quanh không có dung nham núi lửa hay mưa bụi dây leo gì cả, cậu đang ở nhà. Lúc xuống giường đi giày vào thì nhìn thấy thuốc cảm trên bàn, tối qua dưới lầu bị người nào đó nhét vào trong tay, cũng không biết hắn mua lúc nào. Sau khi uống vào thì hiệu quả tốt đến bất ngờ, cảm giác như đã khỏe hơn nửa, đáng tin hơn thuốc hết hạn của cậu nhiều. Bỏ qua sự giao lưu quá mức ở cầu thang tối qua, nhớ lại trạng thái xuất thần của cậu hôm qua mới thấy lạ. Sự hỗn độn quá mức kia một phần giống như vấn đề sinh lý khoa học, phần khác lại gần giống với cảm giác của mấy lần Trúc Vi Tinh ngất xỉu trước. Nhìn chung dị thường của mấy lần đó, Trúc Vi Tinh cho ra một chút kết luận. Ngoại trừ ở trong mơ hay du hồn thì hiện tượng này còn xảy ra lúc cơ thể cậu không khỏe, như thể tín hiệu Bluetooth không ổn định vậy, hoặc giống như bộ phận cấy ghép, cần phải trải qua một khoảng thời gian mới thích ứng hoàn toàn. Một khi vật chứa xảy ra vấn đề thì liên kết với linh hồn cũng sẽ gián đoạn. Tỉ như lần đầu cậu bị say nắng ở Ngư Chu Nhai, hay lần thứ hai ngất xỉu ở lễ khai trương thiết bị điện FO, đều bắt nguồn từ cơ thể ngoài ảnh hưởng đến linh hồn bên trong. Ngày hôm qua vào lúc Trúc Vi Tinh mê man cũng cảm thấy tinh thần bị dãy giụa đè ép, nhưng ý thức phiêu diêu rốt cục cũng không thoát ra được, nên coi như thực sự là hôn mê trong thời gian ngắn thì cậu cũng chỉ là ngủ say mà thôi. Cộng thêm chuyện cậu đã lâu không xảy ra hiện tượng du hồn, liệu có phải cậu đã dần thích ứng với cơ thể này rồi không? Trong lúc suy nghĩ, Trúc Vi Tinh đã rửa mặt ăn sáng xong, sau đó tiện đà xuất phát đến trường. Nhưng mới đi đến đầu ngõ đã nghe tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, cậu mở ra nhìn, đúng thật có một dấu chấm hỏi to đùng trong hộp chat. Trúc Vi Tinh nhất thời mất tự nhiên, do dự 2 giây mới lịch sự. Chào buổi sáng, ôn thần, mặc kệ, vẫn gửi dấu chấm hỏi tới. Trúc Vi Tinh không hiểu ra sao, mãi đến khi bên kia ném qua cái định vị, còn tặng kèm 3 dấu chấm than, Trúc Vi Tinh mới hơi hiểu ra. Này còn không phải đang nói ông ở đây. Nhưng em ở đâu hả? Trúc Tịnh Tịnh, tôi đang trên đường, đi học, ý là cậu đã rời khỏi nhà rồi. Ôn thần, chỉ có em chân dài biết đi, giỏi lắm. Câu này như trực tiếp phát ra âm thanh, dự là nước sôi lửa bỏng lại sắp đến. Trúc Vi Tinh không nói nên lời nhưng cũng hơi chột dạ. Cậu thừa nhận mình còn chưa tiêu hóa xong chuyện tối qua nên muốn từ từ gặp lại. Kết quả cái tên này còn không cho cậu chút bước đệm nào, mới tỉnh dậy đã nóng này. Quỷ ấu chỉ, trong lòng thầm mắng, nhưng chân Trúc Vi Tinh vẫn rẽ góc mà đi. Lên tới cửa nhà họ Khương, cậu mới vừa gõ nhẹ một cái tay từ sau cửa đã vươn ra tha cậu vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Dực đã mặc quần áo chỉnh tề, chỉ có tóc tai là còn rối bù dựng đứng trên đầu. Hắn chống tay ép Trúc Vi Tinh dựa vào cửa, cả người đều là chứng khó ở khi mới rời giường. Trúc Vi Tinh nhìn hắn. Lại nhìn xuống đầu chó đang nhìn chằm chằm nơi này của Khương Đại Phú ở trong góc. Trong phòng rất tối, cậu bị ánh mắt sáng ngời của một người một chó này làm cho hết sức áp lực. Anh, biết rõ vào cửa sẽ gặp nguy hiểm nên cậu cũng coi như đã chuẩn bị tâm lý. Không ngờ còn chưa nói được câu nào mà miệng đã bị chặn kín. Trúc Vi Tinh không đẩy cái tên trước mặt ra được, bèn biết khôn định che mặt mình lại. Nhưng tay còn chưa kịp nhấc lên đã bị bắt lấy. Sau đó hiển nhiên chịu tội bị hôn từ trong ra ngoài, đến khi tách ra miệng lưỡi đều đã tê dần. Trúc Vi Tinh có chút giận, tôi còn phải thổi sáo, miệng sưng sẽ bị thầy hỏi. Cậu vốn cũng không có chút kiến thức nào về phương diện này, nhưng tối qua lúc về soi gương mới bị dọa cho học khôn ra. Khương Dực lại không cảm thấy có gì không ổn, hắn còn mặt dày dán vào Trúc Vi Tinh giảng giải khoa học. Bị sưng là do các mao mạch trong miệng bị ứ máu. Nếu luyện nhiều hơn thì mạch máu sẽ không mẫn cảm và sưng lên như vậy nữa. Trúc Vi Tinh, lúc đến thì bình tĩnh nhã nhặn, lúc đi lại đỏ mặt hụt hơi, lại còn không được phép đi một mình mà phải đi cùng người nào đó, đúng là không thể nói lý. Trúc Vi Tinh hôm qua đi học không mang xe về, hôm nay bất đắc dĩ phải đi nhờ xe Khương Dực. Thấy hắn đi về phía phòng hòa nhạc thành phố U, Trúc Vi Tinh biết ngay tên quỷ ấu trĩ này muốn ăn sandwich thịt nướng. Lần đầu tiên cậu đến cửa hàng này, quả nhiên ở đây rất nhỏ. Khương Dực mua một phần định nhét vào túi như thường lệ, nhưng nửa chừng lại nhìn Trúc Vi Tinh. Cậu cũng không xoắn suýt, mau chóng vươn tay gắp túi bánh, còn không quên căn dặn. Trên xe không thể ăn, không an toàn. Khương Dực, hai người đi ngang qua đại lộ Thiên Nga. Trúc Vi Tinh nhìn thấy bên kia đường chính là cái trụ đá mà cậu đã ngồi khi bị lạc vào hôm khai giảng đầu học kỳ. Nửa năm trước người này cho cậu đi nhờ có một đoạn mà còn miễn cưỡng, nửa năm sau lại vì không đến trường chung với hắn mà phát dối. Cuộc sống quả thực vô thường, mà cũng rất thú vị. Đến nơi, hai người tách ra ở ngã tư, Trúc Vi Tinh trả sandwich lại cho hắn, còn săn sóc mở gói ra sẵn. Cậu không để Khương Dực đưa mình vào trường, về mối quan hệ đã thay đổi giữa hai người, Trúc Vi Tinh biểu hiện tạm thời không định công khai hoặc quá bày vẻ. Mặc dù cậu không quan tâm đến những lời đàm tiếu, nhưng vẫn còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp, sinh hoạt vườn trường khiêm tốn yên ổn sẽ có lợi cho hoạt động học tập của cậu hơn. Thấy người đang ăn sandwich không tỏ vẻ gì, Trúc Vi Tinh bổ sung. Cũng không cần giả vờ xa lạ hay tránh hiểm nghi, cứ thuận theo tự nhiên đi, nhỡ có bị người khác chú ý hay bàn tán, Trúc Vi Tinh cũng không phải không thể chịu được, cậu chỉ mong hai người có thể ở bên nhau một cách tự do riêng tư, tránh những ánh mắt tò mò bên ngoài làm phiền. Khương Dực bản tính tùy tiện, sao có thể chịu được sự ràng buộc này, hắn đang định bày ra một mặt chín chắn giảng giải thì nghe Trúc Vi Tinh hỏi. Lẽ nào anh muốn tôi đi đến đâu cũng bị nhìn ngó hay sao? Mặc dù lúc bình thường cũng không kém bao nhiêu, nhưng nếu có bản nâng cấp hơn nữa thì khó mà tưởng nổi. Vẻ mặt Khương Dực nhất thời trở nên dữ tợn. Ai nhìn ngó em? Trúc Vi Tinh vội vàng nói. Không có ai, chỉ là ví dụ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Dực im thinh dãy dụa tâm lý, hồi lâu cũng không lên tiếng, vẻ mặt hết sức không vui. Trúc Vi Tinh biết hắn đã đồng ý. Vậy tôi đi học đây. Tan học còn phải đi làm thêm. Có vết xe đổ sáng nay, Trúc Vi Tinh liền phòng hờ nói trước. Buổi chiều tôi còn phải làm thêm, chắc là không cùng anh về nhà được. Xe đổ sau một gốc cây, Khương Dực dựa vào tay lái, đứng khuỵu gối, nghe vậy liền híp mắt nhìn cậu. Khương Dực, ai nói muốn cùng em về nhà? Trúc Vi Tinh càng sảng khoái. Được, ngày mai gặp. Nhưng cậu mới vừa quay người đi đã bị kéo trở về, cúi đầu nhìn mới phát hiện sợi dây phụ kiện trên áo mình mặc hôm nay không biết đã bị tên kia níu lại buộc vào tay lái lúc nào chẳng hay, lại còn thắt nơ bướm, kỹ thuật hết sức quen mắt. Trúc Vi Tinh, anh làm gì vậy? Khương Dực giả ngu, cái gì? Trúc Vi Tinh mím môi, tôi sắp trễ giờ rồi. Khương Dực, đáng đời, ai bảo sáng nay em đi lung tung làm gì? Trúc Vi Tinh không thèm tính toán với tên quỷ ấu trĩ miệng lưỡi độc địa này, cậu chỉ vươn tay cởi nút buộc, xoay người định chạy, nhưng mới đi được 2 bước vẫn là quay đầu lại, quả nhiên thấy người còn nguyên chỗ cũ, vẻ mặt hắn đầy ấm ức như thể hỗn thế ma vương bị phụ huynh đưa đến trường ngày đầu tiên vậy. Trúc Vi Tinh nhịn không được cong khóe miệng, hay là, lúc về nhà tôi nhắn tin cho anh? Khương Dực trên mặt ghét bỏ nhưng hai mắt hấp háy sáng. Mấy giờ? Trúc Vi Tinh, không biết. Sau khi làm thêm tôi còn phải đến phòng thu của thầy để luyện đàn. Khương Dực cau mày, trên đời này còn có ai lắm chuyện hơn em nữa không? Trúc Vi Tinh trực tiếp cho hắn một bóng lưng tiêu sái thay cho câu trả lời. Hôm nay là ngày thứ 2 của đại hội thể thao ở viện thể thao U. Khi cậu vào viện nghệ thuật U, không ít người vẫn còn phiếm chuyện say sưa về trận tán đả mà họ xem hôm qua. Có lẽ bát quái này quá lớn, ngay cả Lục Tiểu Ái cũng đến chia sẻ với Trúc Vi Tinh. Nói bản thân mình đã trải qua hiện trường máu lửa và dữ dội thế nào, trước nhiều lời khen ngợi ca tụng soái ca của đám đông, cô đều không để ý lắm, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy một phen, cô mới hiểu tại sao có nhiều người nói một đằng làm một nẻo ở viện nghệ thuật U như vậy. Đáng tiếc, người ta là hoa đã có chủ rồi. Trúc Vi Tinh vừa lau sáo vừa yên lặng lắng nghe bên cạnh, cho đến khi nghe câu này cậu mới ngừng tay. Trúc Vi Tinh, cái gì, Lục Tiểu Ái, tôi nói là... Quả nhiên trai đẹp không có độc thân, à, trừ cậu ra. Bỏ qua nửa câu cuối, Trúc Vi Tinh hỏi, là ai, vẫn là giọng điệu thản nhiên đều đều như thường, nhưng không hiểu sao Lục Tiểu Ái lại cảm thấy trong đó có mấy phần để tâm. Lục Tiểu Ái, Hà Linh đó, hiếm thấy có được chủ đề có thể khơi dậy hứng thú của Trúc Vi Tinh, Lục Tiểu Ái vội hỏi. Mọi người đều đang nói, tại sao một người đã lui giới 2 năm lại đột nhiên quyết định quay lại? Trước đây từ thầy đến trò luân phiên thuyết phục ba phen cũng vô ích, lần này đối mặt với một khiêu khích nho nhỏ, hắn thế mà lại không nhịn được, không phải bị chọc trúng tim thì là gì? Trúc Vi Tinh cụp mắt không nói, có điều, Lục Tiểu Ái chuyển đề tài, Hà Linh lại tự mình phủ nhận, còn lên diễn đàn để lại lời nhắn xin mọi người cho cô ấy một con đường sống, ha ha ha, cũng buồn cười thật đó. Thực ra tôi cũng không tin, hai người bọn họ vừa nhìn đã thấy không hợp, với cái tính nết đó của Hà Linh ấy hả, bọn họ mà ở bên nhau chắc ngày nào cũng đánh nhau mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Khương Dực, tôi thấy hắn thích hợp với một đại tiểu thư khuê các tri thức lễ nghĩa không dính khói bụi nhân gian hơn. Thổ Phỉ cặp với Bạch Phú Mỹ, trên TV không phải đều là mô típ này hay sao? Cạch, que gởi lau sáo trên tay Trúc Vi Tinh rớt xuống đất. Lục Tiểu Ái, Trúc Vi Tinh, trượt tay, lúc đến quán cà phê làm thêm, quản lý đã tốt bụng sắp xếp cho Trúc Vi Tinh nghỉ giải lao tận 40 phút, đủ để cậu tản bộ uống nước, thậm chí có thời gian ngắm cảnh để điều chỉnh tâm trạng. Hôm nay cậu không nhịn được gọi một ly sữa lắc táo mà mình vẫn luôn muốn uống. Ông chủ mặt tròn vừa vặn ở quầy ba, thế là tự tay pha cho cậu một ly, còn giảm giá 40, ưu đãi cho nhân viên. Trúc Vi Tinh lặng lẽ rời mắt khỏi dòng chữ nhà máy rượu Gia Lan trên mấy chai thủy tinh khác nhau trên quầy ba, gật đầu cảm ơn ông chủ. Ông chủ mặt tròn hỏi, hôm nay tâm trạng rất tốt sao? Trúc Vi Tinh khó hiểu. Ông chủ mặt tròn, hôm qua còn chơi, sao hôm nay đã là, rồi, khác biệt lớn đến nỗi không muốn để ý cũng khó. Trúc Vi Tinh không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác, chỉ là gặp được chuyện tốt thôi. Ông chủ mặt tròn nhìn cậu cười. Gặp phải chuyện tốt là tốt rồi, cậu nhất định phải vui vẻ, nếu không sẽ có người lo lắng. Trúc Vi Tinh, ông chủ, khụ, ý tôi là khách hàng, bọn họ không dám tới phiền cậu, nhưng cứ hùng hổ gọi điện cho quán yêu cầu để tâm săn sóc cậu, tôi vẫn chưa muốn dẹp tiệm đâu. Trúc Vi Tinh, xin lỗi, ông chủ, đùa thôi, cậu còn trẻ như vậy, sao mà nghiêm túc như ông cụ non thế? Cùng Trúc Vi Tinh chuyện phiếm vài câu. Ông chủ đột nhiên nở nụ cười kinh ngạc hướng ra cửa, nhiệt tình tiến lên nghênh đón. Ồ khách quý, ngọn gió nào thổi ông tới đây vậy? Trúc Vi Tinh tò mò quay đầu lại, thấy một người đàn ông âu phục giày da bước vào cửa, vỗ vỗ vai ông chủ. Làm chút việc nhỏ ở gần đây, đã lâu không uống cà phê nhà ông, nhớ đến nên ghé thăm. Thư ký Lữ đã ra tay sao có thể là việc nhỏ được, đến đây, mau ngồi xuống đi, tôi đích thân làm cho ông một ly. Ông chủ mặt tròn dẫn vị khách họ Lữ kia đến ngồi cạnh Trúc Vi Tinh. Cậu ngẩng đầu nhìn, anh ta dáng dấp bình thường nhưng phong thái cực kỳ nghiêm túc cẩn trọng, một thân cao lớn, rất có khí chất của một nhân vật cấp cao trong công ty lớn. Lão đại của ông dạo này khỏe không? Ông chủ mặt tròn vừa pha cà phê vừa pha sữa lắc táo vừa phiếm chuyện. Thư ký Lữ, tôi cũng lâu rồi không gặp ông, gần đây tôi làm việc với Miêu tiên sinh. Ông biết tính tình của lão đại chúng ta mà. Ông vẫn vậy thôi. Ông chủ mặt tròn, ít nhất vẫn còn quản công ty chứ hả? Thư ký Lữ, thỉnh thoảng có xem, ông chủ mặt tròn thở dài. Hầy, lão già đó cứ buồn chán miết thì biết làm sao đây? Bệnh tật thì nên đi giao lưu nhiều hơn chứ? Ông nói xem đã bao lâu rồi ông không gặp bạn cũ hả? 2 ngày trước Khương Đồng còn phàn nàn với tôi đây. Nói sắp quên luôn bộ dáng của tên sát tinh kia ra sao rồi. Hàng năm chỉ dựa vào 2 ngày thanh minh với đồng chí. Nhìn bầu trời đen thùi kia mới miên cưỡng nhớ tới bộ dáng của ông. Bạn bè cây khế đúng là độc miệng thật đấy, nhưng cũng là thật lòng quan tâm. Thư ký Lữ nhịn cười gật đầu, thay lão đại cầu tình. Ông nói có cơ hội sẽ tìm các ông họp mặt. Ông chủ mặt tròn, có cơ hội, họp mặt cây răm á. Lừa gạt nhiều năm như vậy, đến cái bóng cũng không thấy. Một lát tôi viết một phong thư tuyệt giao cho ông mang về. Để ngày mai tên đó ký xong thì đưa lại tôi. Thư ký Lữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái ông cũng viết rồi, mấy cái hàng tồn đó cộng với 20 mấy cái của Khương Đồng tôi đều để chung một chỗ hết. Ông chủ mặt tròn, Trúc Vi Tinh ở trong góc tình cờ nghe thấy. Cách chương.